Phong Thần Châu, chương 3347, bốn phía nhìn u ám vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Lôi Vương tránh né, các chủ cũng không nhắc đến, quả thật là kỳ quái. Chúng ta thân là vị phiêu các chủ thứ 9, 10 mà cũng không có quyền biết đến. Trong thiên đế các, chỉ cần ở cảnh giới thiên nhân thì đều có tư cách trở thành phó các chủ. Thế lực của thiên đế các trải rộng trên hàng nghìn hàng vạn đại lục, cho nên phó các chủ cũng không ít, nhưng mà người thật sự có quyền lợi cũng chỉ có 10 vị phó các chủ đứng đầu. Kha Cảnh chính là vị phó các chủ thứ 9, Hùng Viêm, phó các chủ thứ 10. Cả hai người này đều là bộ phận trung tâm của thiên đế các, hơn nữa còn rất có tiềm lực thăng lên cảnh giới vương giả. Lần trước Lôi Vương vô cùng mất mặt, nếu ngươi bị như vậy ngươi có dám để cho ai biết không? Hùng Viêm cười nhẹ. Lần này các chủ cho Lôi Vương tự chủ trì, chính là để tìm lại thể diện, ừ nhỉ, lúc này hai người đều lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, bên trong đài diệt ma, đi xuống nghìn dặm, ba cái bóng dáng mới dừng lại, trước mắt là một mảnh đất trống cực lớn, rất lớn. Hơn nữa lần này Tần Ninh cảm thấy đài diệt ma ở đây hoàn toàn khác với cái ở lục địa Cửu U ngày xưa, phía dưới cũng là một tòa thành lấy cửa hầm làm trung tâm. Bày ra hình tròn với đường kính chừng 10 dặm, giờ đây bên trong thành trì, ước chừng có hơn một ngang vị võ giả, nhìn kỹ thì thấy có đầy đủ cảnh giới thiên nhân, quy nhất và cả kính âm dương. Ngay lúc này Tiên Hạo mở miệng nói. Phía trên đài diệt ma này, nhiều năm như vậy, bị ám vũ ma đồng thời mở rộng, mặt đất đại khái đá rộng bằng một đế quốc, cái đường hầm này nối thẳng với mặt đất, mà cái đường ám vũ ma đi từ tâm trái đất qua đây lại đang ở trong tay của bọn chúng. Tần Ninh hiểu vấn đề, nếu nói vậy, từ tâm trái đất đến đài diệt ma này là đường của người ta, ám vũ ma muốn lên là lên được luôn, đúng, Tiên Hạo giải thích. Thật ra lúc trước ta cũng thử trực tiếp đóng cửa thông đạo từ tâm trái đất đến chỗ này rồi, nhưng mà quá khó, chủ cần có cảnh giới vương giả ra tay là phá được phong bế, không có cách nào, chỉ có thể bảo vệ đường từ đài diệt ma tới mặt đất, làm cho bọn họ từ nay về sau đều không thể tiến lên, Tần Ninh gật đầu. Đúng là khó, lần này không phải là ngũ đại ma tộc của Cửu U đại lục nữa, ám vũ ma tồn tại vương giả có thực lực rất mạnh mẽ, thiên ngoại tiên có thể giữ vững nơi này đã là không đơn giản, giờ phút này, đi lên tường thành của thông đạo nhìn bốn phía, cảnh tượng khiến người ta cảm giác cực kỳ kiềm nén, bốn phía nhìn u ám vô cùng, Tiên Hạo tiếp tục nói. Có điều phần lớn đều phòng thủ được, rất ít lần xung kích tới trên mặt đất. Trừ phi vương giả xuất thủ thì giao chiến sẽ diễn ra tại Chu Ma Cốc. Nhìn bốn phía, Tiên Hàm thở dài nói. Còn có một điểm nữa đó chính là ám vũ ma ở chỗ này cũng xây dựng thành trì. Cách chương